chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3759, chương 3669, trình như thỉnh cầu. Cái này liền đi à? Vương Đại Đông nhìn trong tay đồ vật, thất thần nhìn lấy đỉnh đầu tinh hà. Lý Phủ Diêu lần này là thật rời đi. Vương Đại Đông còn thật có chút không nỡ. Vương Đại Đông giờ phút này trong lòng có chút hiu quạnh. Cả đám đều rời đi. Theo đuổi Thành Thánh làm tổ cơ hội. Cũng chỉ có hắn trả dậm chân tại chỗ. Đáng giận, Vương Đại Đông nhếch miệng. Muốn không phải hắn đan điền có lỗ hổng, lại làm sao đến mức có nhiều như vậy khó khăn. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ngó sen hồng đôi mắt lạnh như băng nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đem Lý Phủ Diêu cho đồ vật cất vào trong túi càn khôn. Ngước mắt nhìn trước mắt cái này lớn lên cùng Lâm Thi Nhiên giống như đúc nữ nhân. Ngươi tên gì? Vương Đại Đông hỏi. Ta gọi. Ngó sen hồng trầm ngâm một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ chính đang nhớ lại. Ta có thật nhiều tên, nhưng ta thích nhất vẫn là ngó sen hồng. Nàng cúi đầu, tựa hồ tại tự lẩm bẩm. Ngó sen hồng, danh tự. Vương Đại Đông cảm thấy có chút lạ. Sau đó hắn trực tiếp ngự kiếm rời đi. Nơi này ngốc không được, đặc biệt là tại một cái quái nữ người phía trước. Tại Vương Đại Đông sau khi đi, cái này một ao hồ nước liền sôi trào lên. Nàng mở ra tinh tế năm ngón tay, hồ nước dập dờn lăn lộn tuôn hướng không trung, dần dần lộ ra một cái anh vĩ bóng người đi ra. Nhìn hình thể rõ ràng là một người nam nhân bộ dáng. Ngũ quan cùng vừa mới rời đi Vương Đại Đông kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá trên trán biến đến nhiều mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Nhìn lấy cùng Vương Đại Đông giống nhau, nhưng cũng không phải là cùng một cái. Ngó sen hồng váy dài tung bay, rơi vào nam nhân này trong lồng ngực, gương mặt áp sát vào lồng ngực, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Lúc này, ở bên hồ xuất hiện một cái lén lén lút lút bóng người. Ngó sen hồng trong mắt lóe lên một chút giận dữ, vung tay lên, đạo thân ảnh kia liền bạo thành một đám xương máu. Vương Đại Đông đuổi lên Hoa Quốc chiếc thuyền kia, hắn cuối cùng an toàn. Thế nhưng là tại phía xa Hoang Tinh Bạch Long không có trở ngại, không quá an ổn. Hoang tinh ban đêm mờ nhạt, không có cái gì sáng chói ngôi sao, bởi vậy Bạch Long tâm tình cũng không được khá lắm. Trình ra đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là lần gần đây nhất Linh Triều dẫn xuất cường đại vực ngoại sinh vật đại quân. Đem chọn cái Cửu Hoa Thành thế lực đều dính dáng đến đi. Lúc này Cửu Hoa Thành cùng vực ngoại sinh vật đại quân đã giằng co hơn một tháng. Không chỉ là Cửu Hoa Thành, thì liền hắn đại thành đều có tác động đến. Bạch Long nằm ở trên giường. Môn bên ngoài truyền đến rất nhỏ nói chuyện với nhau thanh âm. Hôm nay ra tiêu diệt ngoài thành rời rạc vực ngoại sinh vật. Nhị gia bị thương nặng, suýt nữa mệnh tang, một người khác nói ra. Nhưng là thu hoạch cũng không tệ. Thu hoạch không ít đế cấp tài liệu cùng vực ngoại sinh vật thi thể. Bạch Long lỗ tai dựng thẳng lên. Hắn đến rất lâu, cũng liền chỉ là trong thành này chuyển động. Còn không có tránh thức ra ngoài thành qua, mà Trình Như cũng tựa hồ đem hắn cái này người quên một dạng. Nhưng thực vừa mới nói chuyện hai người kia cũng là giám thị hắn. Lúc này, môn bên ngoài truyền đến một câu thanh âm. Đại tiểu thư, Bạch Long đôi mắt híp lại, làm bộ tại ngủ trên giường. Hắn có từng đi ra ngoài sao? Trình Như hỏi, hắn hôm nay đi rất nhiều nơi. Có người cung kính cười nói, hắn tại xung quanh đi dạo nhiều ngày như vậy, nhìn lấy tựa như một cái nông thôn đến một dạng. Một người khác cười nhạo nói, hôm nay còn đi Thanh Lâu. Trình Như nhíu mày, trong lòng lại hoan hỉ, liền sợ ngươi khó chơi. Chỉ cần có yêu mến đồ vật, nàng cũng không tin Bạch Long không mắc câu. Có thể nàng thật sự là hiểu lầm. Bạch Long chỉ là vì mê hoặc một chút bọn họ mà thôi. không nghĩ tới lại lên cái này. Hiệu quả, nghĩ đến đây cái, Bạch Long thì cười khổ khó lường. Lúc này, Trình Như cước bộ người dần dần tới gần. Đông đông đông, cửa bị gõ vài cái. Trình Như nhíu mày, phía sau nàng người nói. Đại tiểu thư, gia hỏa này chính là cho lười nhác. Mỗi lần sau khi trở về liền đi ngủ. Làm sao hô đều kêu không tỉnh. Trình Như nghe vậy, liền đành phải thôi. Nàng vốn là muốn tới mời Bạch Long ngày mai ra khỏi thành xử lý những cái kia rời rạc vực ngoại sinh vật. Hiện tại xem ra, nàng tới không phải lúc. Ta kêu hắn đi ra. Một người khác kéo tay áo. Nhìn bộ dáng là muốn đập ra cánh cửa này. Thôi, Trình Như thân thủ ngăn lại hắn. Đôi mắt lạnh lẽo quét người kia liếc một chút về sau. Nói, ta ngày mai lại đến. Hai người tự không gì không thể cúi đầu. Các loại Trình Như rời đi về sau. Cái kia bị ngăn lại người kia lôi kéo chính mình đồng bạn hỏi. Ta không nghe lầm chứ. Rõ ràng thiên đại tiểu thư còn muốn đích thân tới. Tiểu tử này chẳng lẽ nàng người trong lòng a? Một người khác lắc đầu nói. Không thể nào, người này đến chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày. Đại tiểu thư cái này còn là lần đầu tiên đến đây đi. Người biết cái gì, hiện tại đại lão gia cùng nhị lão gia ngay tại tranh giành cái này gia chủ chi vị. Đại tiểu thư thân phận mẫn cảm, muốn là mỗi ngày đến xem còn không phải gây nên người khác chú ý, hắn đạo lý rõ ràng phân tích. Để cho mình đồng bạn liên tiếp gật đầu. Thế nhưng là, tiểu tử này xem ra rất phổ thông, mà lại đại tiểu thư nghe hắn đi thanh lâu cũng không nhiều hỏi. Cái này cũng giải thích thế nào? Nhìn lấy đồng bạn chất vấn, hắn cũng nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngoặc kép, Bạch Long lại đem hai người kia trò chuyện nghe được rõ ràng. Cũng không khỏi đến có chút im lặng, ngược lại là Trình Như tới tìm hắn, để hắn hơi kinh ngạc. Hắn vốn định qua mấy ngày liền đi, không nghĩ tới Trình Như thì tìm tới cửa. Ta muốn nhìn ngươi cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bạch Long xoay người, đôi mắt rực rỡ động nhìn lấy ngoài cửa sổ hỗn loạn bầu trời. Hôm sau, Bạch Long còn chưa rời giường, chỉ nghe thấy có tiếng bước chân truyền tới. Hắn đột nhiên mở mắt, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Xin hỏi Vương Tiểu Ca có ở đây không? Bạch Long tròng mắt quay tròn chuyển động, xoay người mà lên, giả bộ như Thụy Nhãn mông lung bộ dáng đi mở cửa. Cửa mở ra, Trình Như ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Long một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Trong lòng hơi hơi mâu thuẫn, nhưng vẫn là cười nhẹ nhàng nói ra. Vương Tiểu Ca tại ta Trình gia ở lại không ít thời gian. Có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn mời rộng lòng tha thứ a. Bạch Long vội vàng trợn to con mắt, cười nói, nhận được Trình tiểu thư hậu ái, Trình phủ cũng không có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương. Để ý ta đi vào ngồi một chút. Sao? Trình Như lộ ra xấu hổ mà không thất lễ mỉm cười. Bạch Long bỗng nhiên vỗ đầu một cái, vội vàng nghiêng người né ra. Trình tiểu thư mời đến. Trình Như lược khẽ gật đầu đi vào Bạch Long trong phòng. Lại ngoài ý muốn phát hiện Bạch Long nói phòng bên trong phi thường chỉnh tề. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống. Chau mày, giống như gặp phải việc khó gì một dạng. Bạch Long thấy thế, trong lòng buồn cười. Tự nhiên biết Trình Như không có khả năng đơn thuần như vậy đến ân cần thăm hỏi chính mình. Hắn làm bộ quan hệ hỏi, Trình tiểu thư giống như có tâm sự. Trình Như quả thực, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, miệng phía trên than thở nói, không dối gạt Vương công tử, người cũng biết gần một tháng qua, Cửu Hoa Thành bị vực ngoại sinh vật vây quanh. Bạch Long trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác được mỉa mai. Ngay cả công tử đều kêu lên, ha ha. Trình Như vẫn tại nói, ta muốn mời ngươi ra khỏi thành, cùng Trình gia cùng đi chém giết vực ngoại sinh vật, đến thời điểm 16 mở, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.